Thần nông tiểu y tiên. Chương 371, còn chưa bắt cóc liền dám vơ vét tài sản 300 triệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ, đây là một cái điện thoại xa lạ, hơn nữa còn là Tân Dương vùng này. Tạ Quân Hào cầm lấy điện thoại di động vừa nhìn, nhưng là đầy mặt hồ nghi. Phải biết, hắn điện thoại di động số vẫn luôn rất bảo mật, loại trừ bên người thân tín, không có ai biết, mà bây giờ hắn mới đến Tân Dương. Sẽ có người nào lập tức biết hắn dãy số, gọi điện thoại tới cho hắn? Tạ Quân Hào trong lòng kinh nghi, đang định không nhận điện thoại. Lương Phi đột nhiên như là nhớ tới gì đó, con đường đem mày rậm nhíu một cái. Tật vừa nói đạo, Tạ tiên sinh, cái này rất có thể chính là cái kia Long ca đánh tới. Người nhanh tiếp, nghe một chút lời này. Tạ Quân Hào thần tình không khỏi một trận giật mình. Hoảng vội vàng nghe điện thoại. Tạ tiên sinh, ta bạn cũ, hoan nghênh ngươi tới đến Tân Dương. Tạ Quân Hào tay vừa mới lấy xuống nút trả lời, trong ống nghe liền truyền tới một đạo thanh âm quái dị. Rất hiển nhiên, cái thanh âm này là đi qua đổi giọng xử lý. Đừng nói khẩu âm, coi như là nam nữ cũng chia biện không ra. Ngươi là Long ca, mới vừa rồi Lương Phi cũng đã cho Tạ Quân Hào đánh dự phòng châm. Tạ Quân Hào trong lòng vốn là rất là kinh nghi bất định. Hiện tại đột nhiên nghe được cái này thanh âm, càng là cả kinh liền thanh âm đều run rẩy. Ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, Tạ tiên sinh, người phải biết rõ người mình bây giờ tình cảnh. Sóng điện đầu kia ra hỏa hiển nhiên đặc biệt giảo hoạt. Cũng không trực tiếp thừa nhận mình thân phận. Ngược lại là bất động thanh sắc uy hiếp nói. Đừng tưởng rằng bên cạnh ngươi có mấy người cao thủ bảo vệ, chúng ta liền không nhúc nhích được ngươi. Ngươi, Tạ Quân Hào là trải qua gió to sóng lớn người. Nghe lời này một cái, mặc dù còn không đến mức sợ hãi, nhưng kinh loạn vẫn là có chút một ít. Lập tức liền run giọng nói. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi, đến tột cùng muốn làm gì? Ha ha, ta muốn làm gì? Đi qua máy vi tính xử lý thanh âm, lại trải qua sóng điện truyền bá, truyền vào Tạ Quân Hào trong tai. Đúng là như thế âm trầm đáng sợ. Rất đơn giản, ta muốn tiền, chỉ cần ngươi cho ta ta nghĩ muốn số tiền, ta có thể giữ gìn ngươi lần này Tân Dương chuyến đi bình yên vô sự. Ngươi đây là lường gạt vơ vét tài sản. Tạ Quân Hào nghe vậy giận dữ. Đối phương mà nói, càng là không thể nghi ngờ khơi dậy hắn huyết tính. Hắn là cái thương nhân. Tuy nói mấy năm nay thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp một mực làm cực kỳ thuận lợi, nhưng hắn tiền cũng không phải là đại thủy chảy đến. Há có thể dung người tùy ý lường gạt. Hắc hắc, Tạ tiên sinh, người nói một điểm không sai. Chúng ta này đúng là đang lường gạt vơ vét tài sản. Sóng điện bên trong thanh âm như cũ lấy một loại bình chân như vậy giọng điệu nói. Bất quá, ta cảm giác được ta bây giờ cũng chỉ là hướng ngươi lên tiếng chào hỏi mà thôi. Hiện tại ngươi cũng không tại trong tay chúng ta. Chúng ta gõ phải trả không coi là nhiều. Nếu như ngươi bị chúng ta mời đi theo rồi, đến lúc đó chúng ta hướng gia tộc ngươi đòi tiền chuộc, sẽ thêm đến làm ngươi phá sản. Cái thanh âm kia dứt lời, lại lấy một loại cực kỳ cuồng ngạo ngữ điệu hừ lạnh nói. Tạ tiên sinh, ngươi ngàn vạn lần không nên đã cho ta đang nói đùa. Cũng ngàn vạn lần không nên nghĩ đến ngươi người bên cạnh có khả năng bảo vệ ngươi. Muốn bắt cóc ngươi, chúng ta có là biện pháp. Ngươi thật sự là quá kiêu ngạo. Đối mặt với đối phương lớn lối như thế thanh âm, Tạ Quân Hào đã tức đến xanh mét cả mặt mày. Nắm chặt điện thoại di động tay tại khẽ run. Quả thực là buồn cười. Tên này cường đồ vậy mà phách lối đến loại địa phương này, lại dám công khai gọi điện thoại tới lường gạt. Thật sự là coi luật pháp là không có gì. Tạ tiên sinh, để cho ta tới nói với hắn. Mới vừa rồi khi biết gọi điện thoại có thể là Long ca, Tạ Quân Hào cố ý mở là bên ngoài thanh âm. Vì vậy, hắn cùng với tên bắt cóc nói chuyện điện thoại, Lương Phi cùng Thẩm Hinh hai người đều nghe rõ ràng. Thấy tình hình này, Lương Phi đi tới, nhận lấy Tạ Quân Hào điện thoại di động. Này, Lương Phi nhận lấy điện thoại di động, nhưng là cũng không có nói nhiều một chữ. Chỉ dùng một cái đơn giản này, tới tỏ rõ chính mình đối với tên này cường đồ coi thường. Ngươi là ai? Đột nhiên nghe được tiếp lời biến thành người khác. Sóng điện trong kia người hiển nhiên thất kinh, nhưng rất nhanh lại kịp phản ứng. Cười lạnh nói, ta biết rồi, ngươi là Lương Phi, ha ha, ngươi ngược lại rất có bản lĩnh, biết rõ ta là ai. Đối phương biết mình là người nào, Lương Phi cũng không ngoài ý muốn, bởi vì hắn biết rõ, Điền Trung Toái Mộng đối với mình hiểu, tựa hồ so với chính mình hiểu biết chính mình còn nhiều hơn. Đối với này, hắn ngược lại còn rất là kính nể người này, có khả năng âm hiểm đến loại trình độ đó. Xác thực không phải tùy tiện người nào cũng có thể so được với rồi. Đương nhiên, ta đương nhiên biết rõ ngươi là ai. Sóng điện bên trong thanh âm tràn đầy vẻ đắc ý cùng tự tin. Vừa nói, thanh âm nhưng là chợt một thấp, quát lạnh, họ Lương tiểu tử, ta nghĩ các ngươi hẳn biết chúng ta là người nào, cũng hẳn biết thực lực chúng ta. Không tệ, ngươi thân thủ xác thực rất đáng gờm, nhưng song quyền nan địch tứ thủ. Vì hôm nay một màn này, chúng ta đã chuẩn bị rất lâu. Cho nên, coi như ngươi lại có bản lĩnh, cũng đừng nghĩ ngăn trở chúng ta. Tiểu tử, ngươi chỉ có bổ nhiệm đi. Ha ha ha, Lương Phi an tĩnh nghe kia liên tiếp đi qua biến âm xử lý tiếng cười điên cuồng. Cho đến đối phương cười đủ rồi, hắn mới thanh đái khinh thường thở dài nói. Ai, vốn là ta còn tưởng rằng các ngươi cường đại bao nhiêu. Bây giờ nhìn lại, ta vẫn còn có chút đánh giá cao các ngươi. Hiện tại, ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết. Các ngươi, chính là một nhóm trốn ở góc phòng không dám thấy người con chuột. Có bản lãnh mà nói, liền cứ việc đi ra trượt nhất lưu. Nhìn một chút ai mới là cuối cùng người thắng. Lương Phi mà nói, hiển nhiên là chọc giận đối phương. Sóng điện bên kia yên lặng thật lâu. Mới nghe được thanh âm đối phương đạo, tiểu tử, người như vậy chọc giận ta là không dùng. Người nói không tệ, chúng ta đúng là con chuột, nhưng con chuột cũng có con chuột cách sinh tồn. Chỉ cần không bị miêu cào đến, chúng ta chính là Hắc Ám Vương quốc vương giả. Được rồi, ta không với ngươi nói nhiều phế vật, tranh thủ thời gian để cho Tạ Quân Hào cho chúng ta chuẩn bị 300 triệu. Trong vòng 3 ngày nếu như không có thấy tiền, ta sẽ để hắn vĩnh viễn cũng đừng nghĩ trở lại Hương Đều. Đối phương nói lời nói này, hiển nhiên là đè đầy bụng tức giận nói ra. Tiếng nói vừa hạ xuống, cũng không để ý Lương Phi có đáp ứng hay không, liền đùng một cái một tiếng cúp điện thoại. 300 triệu, nghe được đối phương lường gạt số tiền, Lương Phi trong lòng cười lạnh không ngớt. Tên này tên bắt cóc khẩu vị thật đúng là không phải bình thường mà đại. Xem. T-A-I-G-N-T-H-I-C-H-C, O-E-N-E-T quả nhiên thoáng cái dám mở miệng đòi 300 triệu. Hơn nữa còn là không có bắt cóc con tin dưới tình huống. Nếu quả thật đem khoản tiền này cho bọn hắn, đây quả thực là đối với nhân loại luật pháp tôn nghiêm lớn nhất ô nhục. Lương tiên sinh, thẩm đội trưởng, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tên bắt cóc uy hiếp nói như vậy. Tạ Quân Hào tự nhiên cũng là một chữ không lọt nghe lọt vào trong tai. Lương Phi này vừa mới kết thúc nói chuyện điện thoại. Hắn liền đầy mặt lo lắng nói. Tạ Quân Hào cũng không nghĩ tới. Lần này Tân Dương chuyến đi vậy mà sẽ biến thành như vậy. Chính mình cái mông này còn không có ngồi vững vàng đây. Liền có người đến hướng mình vơ vét tài sản. Hơn nữa thoáng cái muốn 300 triệu. 300 triệu. Mặc dù đối với cho hắn cái này trăm tỷ cự phú mà nói không coi là gì đó, nhưng muốn hắn thoáng cái xuất ra, nhưng cũng là hình cùng cắt thịt a. Lương Phi nghe vậy, cũng không có nói gì nhiều, chỉ là ngẩng đầu lên, cùng Thẩm Hinh trao đổi một hồi ánh mắt. Thẩm Hinh hội ý, lúc này liền mỉm cười an ủi Tạ Quân Hào đạo. Tạ tiên sinh, xin ngươi yên tâm, nơi này là Tân Dương. Là tại Hoa Hạ biên giới, chúng ta luật pháp là tuyệt đối không cho phép côn đồ ngông cuồng. Mời tin tưởng chúng ta, chúng ta Tân Dương cảnh sát nhất định sẽ đem tên này côn đồ một lưới bắt hết. Ai, hy vọng như thế chứ. Tạ Quân Hào nhìn Thẩm Hinh liếc mắt, khẽ thở dài nói, mặc dù Thẩm Hinh nói vẫn là trước sau như một quan thoại, nhưng ở trước mắt mà nói, Tân Dương cảnh sát là mình duy nhất theo cầm. Tạ Quân Hào cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào này rồi. Cách chương.